Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 146, Mạch nước ngầm. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Tại Trung Châu Hòa Phong Châu giao giới địa phương, có một chỗ rừng lá phong, mỗi đến mùa thu, rơi mãn hồng diệp, rừng tầng tầng lớp lớp tẩn nhiễm, hết sức tốt nhìn, hàng năm đều có đại lượng văn nhân mặt khách đến nơi này tìm kiếm linh cảm, ngâm thơ đối nghịch. Chính là bình thường dân chúng trải qua, cũng không nhịn được nghỉ chân quan sát, thưởng thức này đẹp mắt xinh đẹp cảnh. Lúc này, một cái mặt lấy màu mực cẩm y thanh niên, đang cùng cả người đạm vàng nhạt quần lụa mỏng thiếu nữ tại rừng lá phong bên trong bước chậm. Này hai người chính là Hạ Ngọc Thư cùng Vương Uyển Như. Hạ Ngọc Thư chỉ lấy xung quanh hồng diệp, cười nói, công chúa, ngươi nhìn, nơi này cảnh đến còn không a. Vương Uyển Như nhìn này khắp núi hồng diệp, vốn là lạnh lùng tuyệt mỹ khuôn mặt không khỏi lộ ra mỉm cười vui vẻ, trong miệng nói, thật không sai, ta phía trước đổ cũng đã nghe nói qua này Vân Châu Hồng Diệp, nghe nói so Hồng Diệp Sơn Trang Hồng Diệp còn muốn mỹ, quả nhiên không kém. Nơi này cùng Thanh Châu Biển Hoa cùng Hàng Vì Đại Cang hai đại thắng địa một mực nghĩ đến, chỉ tiếc không cơ hội đến, hôm nay cuối cùng đạt được ước muốn, cảm ơn ngươi mang ta đến đây. Hạ Ngọc Thư nói, Uyển Như, công chúa, chỉ cần ngươi yêu thích, chính là cảnh đẹp tính được rồi cái gì, cho dù là sao trên trời, ta cũng cho ngươi tháo xuống. Thấy hắn thẳng như vậy bạch địa biểu lộ cõi lòng, Vương Uyển Như gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nói sang chuyện khác, a. Bên kia cây kia thật lớn, chúng ta đi nhìn bên kia xem đi. Tốt, tiểu sinh phụng bồi tới cùng. Hạ Ngọc Thư ha ha cười, tay cầm quạt giấy, bồi tiếp Vương Uyển Như bước chậm mà đi. Nhìn thuần khiết lãng mạn Vương Uyển Như, Hạ Ngọc Thư một lòng phịch phịch cuồng nhảy lên, thầm nghĩ trong lòng, mẹ hắn, ta phải kịp thời đem này mỹ nhân bắt lại, nếu là nàng còn không theo, ta đây cũng chỉ có thể cường đến đây. Vì bắt được Vương Uyển Như phương tâm, Hạ Ngọc Thư đã chậm trễ không ít thời gian. Vì giành thiên hạ, phục hưng đại hạ vương triều, Hạ Ngọc Thư cũng không có nhàn rỗi. Trừ bỏ Càn Khôn Tứ Lão, Yêu Đêm, Diệp Thái Huyền, Diệp Kinh Vân bọn người ở ngoài, hắn đoạn thời gian này còn phát triển một cái rất lớn phê dưới trướng, đều là tiêu tiền theo giang hồ võ lâm trúng chiêu ôm mà đến các phái cao thủ, tạo thành một cổ thập phần thế lực cường đại. Ngoài ra, hắn còn phái phân đại lượng người Tây, phân biệt an cắm vào Đại Can triều đình cùng Khôn Quốc, thời khắc đều có thể thu được đến từ Kiền triều cùng Khôn Quốc tin tức, Đại Can vương triều cùng Khôn Quốc giao thủ, Hạ Ngọc Thư đều có thể tại thứ nhất thời biết được. Kế hoạch của hắn là đợi Đại Can cùng Khôn Quốc lưỡng bại câu thương sau đó, ngồi nửa thu ngư ông thủ lợi, đánh chính là một tay tốt bàn tính. Tại Đại Can triều đình cùng Ngạo Kiếm Sơn Trang nhân mã tiến đến tấn công Khôn Quốc thời điểm, Hạ Ngọc lời bạc chân liền đến kinh thành, chế tạo một hồi cùng Vương Uyển Như vô tình gặp được, hết sức thành ý, lấy hoa ngôn xảo ngữ mời Vương Uyển Như rời đi kinh thành, đi đến Vân Châu, tại đây Vân Châu rừng lá phong nhìn hồng diệp, sau đó tìm cơ hội bắt Vương Uyển Như, làm này cái thế hệ tuổi trẻ đứng đầu Hòa Phong gặp tình nổi danh mỹ thiếu nữ, trở thành hắn hông phía dưới chi nô. Giải quyết xong hắn hai năm qua một cái rất lớn tâm nguyện. Hạ Ngọc Thư có hai cái tâm nguyện, một là giết chết Tề Phi cùng Vương Hồng Vũ, còn có một cái chính là bắt được Phong gặp tình hòa Vương Uyển Như. Trước dâm nhục tỷ tỷ của các ngươi cùng muội muội, sau đó lại tiếp tục làm chết các ngươi. Hạ Ngọc Thư liếc mắt nhìn đi ở phía trước Vương Uyển Như, khóe miệng cong lên một cái độ cong, ánh mắt phá lệ tà mị. Xuân có bách hoa, thu có hồng diệp, này bốn mùa luân chuyển, đương thật cực diệu. Vương Uyển Như thở dài, trong mắt đều là tình thơ ý họa. Hạ Ngọc Thư thấy nàng hưng đến đây, liền vội vàng đem sớm chuẩn bị tốt một bài thơ ngâm tụng đi ra, gặp Vương Uyển Như vui vẻ ra mặt, liền vội vàng. Rèn sắt khi còn nóng, nói, công chúa, thực không dám giấu giếm, ta đối với công chúa ái mộ đã lâu, công chúa chính là trên trời tiên tử, ta Hạ Ngọc Thư này. Sinh nguyện vọng lớn nhất chính là cưới công chúa về nhà, ngày đó tại Thiếu Nhạc Sơn phía trên, đáng tiếc có thể cùng Tề Phi tiểu tử kia phân ra thắng bại, có thể trở thành công chúa phò mã, thật sự là nhân sinh một cái rất lớn tiếc nuối. Vương Uyển Như nga mi chọc nhẹ, âm thanh dễ nghe địa đạo, loại sự tình này ta cũng không biết làm sao nói, ta cảm thấy có rất lớn một bộ phận, là thượng thiên an bài, chỉ cần thuận theo tự nhiên, nên đến đều có khả năng đến. Hạ Ngọc Thư thầm nghĩ trong lòng. Nữ nhân này cùng Tuyết Sơn Thần Ni học nhiều lắm chó má đạo lý, tuyệt không giống Vương Thiên Long cùng Vương Hồng Vũ, thật sự quá thanh thuần, bất quá chính vì vậy, mới càng thêm để ta mê muội. Ta nhất định phải đem cái này thanh thuần ngọc nữ biến thành dâm phụ dâm ô. Hai người đi tại rừng lá phong bên trong, trò chuyện cũng là vui, mắt thấy hết thảy đều hướng đến tốt phương hướng phát triển, bỗng nhiên nhất đạo thanh sắc thân ảnh theo phía trên phi rơi xuống, chính là một thiếu niên, cái đầu so Tề Phi cao hơn một chút, sau lưng một ngụm bảo đao, nhìn thấy Hạ Ngọc Thư sau đó, há mồm liền nói, đại ca, trên giang hồ xảy ra chuyện lớn, kiếm thánh Bạch Gió Tây chết. Cái gì? Hạ Ngọc Thư vừa nghe, hơi hơi giật mình, không nên a, Kiền Hoàng bệ hạ tăng thêm kiếm thánh, hai đại thiên vị cường giả hợp lực, tính là phong giao có ba đầu sáu tay, cũng không phải là đối thủ, kiếm thánh sao chết. Nhị đệ, tin tức này là không phải là có sai lầm. Thiếu niên đúng là Diệp Kinh Vân, hắn nói, thiên chân vạn sát. Trước đó không lâu, Kiền Hoàng tự mình dẫn cao thủ đi tới Khôn Quốc, tại Bán Nguyệt Quan gặp được Khôn Quốc cao thủ, song phương đại chiến một hồi. Kiền triều cao thủ bại lui trở về kinh thành. A. À. Một bên Vương Uyển Như vừa nghe, trên mặt trắng bệch, phụ hoàng ta bọn hắn có sao không? Kiền hoàng bệ hạ sẽ không có việc. Diệp Kinh Vân nói. Không được, Khôn Quốc nói không chừng thừa thắng xông lên, bây giờ Đại Can Giang Sơn gặp nguy hiểm, ta muốn chạy nhanh trở lại kinh thành. Vương Uyển Như xoay người muốn đi. Hạ Ngọc Thư liền vội vàng một tay kéo giữ nàng tay ngọc, nói: công chúa an tâm một chút chớ nóng, tình huống có lẽ không có ngươi nghĩ hỏng bét như vậy. Hạ Ngọc Thư khuyên giải an ủi một trận, thật vất vả mới đứng vững Vương Uyển Như, nhưng nàng vẫn là cố ý phải mau chóng trở lại kinh thành, Hạ Ngọc Thư vô. Nại phía dưới, chỉ phải đáp ứng nàng, sáng sớm ngày mai sẽ đưa nàng trở về, cũng tuyên bố sẽ giúp Đại Can ngăn cản Khôn Quốc cao thủ. Trung Châu cùng Vân Châu chỗ giao giới có một tòa tiểu trấn, tuy rằng dân cư không nhiều lắm, nhưng cũng thập phần náo nhiệt, nơi này là hai châu giao hội, phải qua đường, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy đến từ các nơi tam giáo cửu lưu nhân vật. Hạ Ngọc Thư cùng Vương Uyển Như ở nơi này tọa tiểu trấn một cái khách sạn bên trong ngủ lại, vì để cho chính mình có được tốt nhất trải nghiệm, Hạ Ngọc Thư tạm thời đè xuống dục hỏa, tôn trọng Vương Uyển Như ý nguyện, riêng phần mình tại khác biệt gian phòng qua đêm. Buổi tối, Hạ Ngọc Thư ra khách sạn, phi thân đi tới phía trên nóc nhà. Xung quanh hình bóng trùng trùng, khắp nơi đều tiềm tàng hắn Hạ Ngọc Thư dưới trướng cao thủ. Sư sư sư, tiếng gió vang lên, mấy đạo thân ảnh rất nhanh xuất hiện ở Hạ Ngọc Thư trước mặt, trừ bỏ Diệp Kinh Vân ở ngoài, Diệp Thái Huyền cùng Yêu Đêm cũng tại trong này. Đại ca! Diệp Kinh Vân nói. Kinh Vân a! Hạ Ngọc Thư sắc mặt có chút bất mãn mà nói, về sau tại Uyển Như công chúa trước mặt, nhớ lấy không muốn cái gì đều nói, hiểu ý của ta không? Diệp Kinh Vân nghi ngờ sờ sờ đầu, nói, không biết rõ, bất quá ta nghe đại ca. Vậy là được. Hạ Ngọc Thư trên mặt thoáng dịu đi, hắn đối với Diệp Kinh Vân định vị là kiện tướng đắc lực, mà không là trung tâm người nhiều mưu trí. Diệp Kinh Vân được Diệp Hồng Y truyền thừa, võ công cao cường, bình thường chạy một chút chân, có rất ít người so được, chính là hôm nay Diệp Kinh Vân hội báo tin tức, suýt chút nữa hỏng hắn xinh đẹp việc. Hạ Ngọc Thư nhìn về phía Yêu Đêm, nói, cụ thể là xảy ra chuyện gì? Yêu Đêm cùng Diệp Thái Huyền nhìn nhau liếc nhìn một cái, hai người nhất ngủ nhất thập đêm gần nhất phát sinh sự tình nói một lần, theo Kiền triều triều đình cùng Khôn Quốc giao thủ, Bạch Gió Tây tử, ngu sao mà không phàm mất tích, Vương Thiên Long bại lui vân vân. Sau khi nghe xong, Hạ Ngọc Thư nói, ta thật sự là coi trọng Bạch Gió Tây, vốn là cho rằng hắn là một nhân vật, không thể tưởng được nhanh như vậy liền đưa tại phong giao tay bên trong. Bây giờ Kiền triều chỉ có Vương Thiên Long nhất cái thiên vị cường giả, lấy thực lực của hắn muốn đối phó phong giao, cơ hồ là không có khả năng sự tình, Vương Thiên Long tử kỳ buông xuống. Diệp Thái Huyền nói, công tử, chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Hạ Ngọc Thư nói, không vội vàng. Chúng ta bây giờ còn phải tích góp thực lực, đợi Vương Thiên Long sau khi chết, lại trồi lên mặt nước cũng không muộn. Đến lúc đó tốt nhất Khôn Quốc thực lực cũng bị suy yếu. Ta sư tôn từng nói, trên đời này còn có thật nhiều tiềm tàng kỳ nhân dị sĩ, đều là chúng ta người, các ngươi tiếp tục phái người đi các nơi tìm kiếm bọn hắn đều có cộng đồng đặc điểm, không khó lắm tìm. Chủ nhân yên tâm, chuyện này ta luôn luôn tại làm. Yêu Đêm cười nói. Hạ Ngọc Thư nhìn như nước bóng đêm, khinh miệt cười nói, Vương Hồng Vũ cái này đồ rác rưởi làm sao có thể cùng ta đấu. Còn có Tề Phi, ta sớm hay muộn muốn làm thịt hắn. Yêu Đêm nói, chủ nhân, không cần thiết tại Vương Uyển Như các nàng này trên người lo lắng a. Chỉ cần nhất bao tâm dương tán, bao nàng đối với chủ nhân khăng khăng một mực. Hạ Ngọc Thư có chút không vui nói, ta chính là Đại Hạ Vương triều quân chủ, nếu là liền một cái cô gái yếu đuối đều không giải quyết được, còn muốn nhờ ngoại lực, truyền đi chẳng phải là làm thiên hạ người cười nói. Hừ, tính là không có tâm dương tán, ta cũng có thể làm nàng đối với ta khăng khăng một mực, đem nàng dạy dỗ thành dâm phụ dâm ô, như vậy mới có thú, không phải sao? Đúng, đúng. Yêu đêm trên miệng phụ họa, ánh mắt đã có một chút không cho là đúng. Tốt lắm, còn có ta sư tôn muốn tìm, giao trì thánh mẫu, các ngươi cũng cần phải gia tăng hỏi thăm. Hạ Ngọc Thư cũng không giải thích nhiều lắm, chỉ tiếp tục an bài các hạng công việc. Minh Bạch. Diệp Thái Huyền nói, bất quá thứ cho ta nói thẳng, Khương Nguyên công tiền bối phải tìm, giao trì thánh mẫu, phải chăng thật tồn tại như vậy một người? Thật sự là khó mà nói. Chỉ là một cái tên, không có chút nào cái khác tin tức, chúng ta tìm lên. Hạ Ngọc Thư vội hỏi, Thế Thúc nói cái gì nói, sư tôn nói có vậy khẳng định có. Đúng, đúng, thuộc hạ biết sai. Diệp Thái Huyền cúi đầu. Tốt lắm, đều nghỉ ngơi sớm, sáng sớm ngày mai khởi hành đi kinh thành. Nói xong, Hạ Ngọc Thư phi thân rời đi nóc nhà. Yêu đêm, Diệp Thái Huyền cùng Diệp Kinh Vân cũng trước sau rời đi. Kinh thành, Đại Cang Hoàng Cung. Đại điện bên trong, một khối thân mặc bạch y đàn ông trung niên xác chết nằm ngang tại trên mặt đất, thi thể đã cứng ngắc, quần áo thượng tràn đầy biến thành màu đen vết máu, lồng ngực lõm xuống dưới đi, sắc mặt cùng môi đều một mảnh tái nhợt, không có chút huyết sắc nào. Đúng là kiếm thánh Bạch Gió Tây thi thể. Bên cạnh đứng lấy Vương Thiên Long, Vương Hồng Vũ cùng Ngụy Đông Tường, cùng với vài cái tân đề bạc đi lên đại nội cao thủ thủ lĩnh. Vương Thiên Long tra xét một phen Bạch Gió Tây xác chết. Thở dài, nói, thi thể là tại nơi nào tìm được. Cả người phi kim giáp long vệ thủ lĩnh nói, là đang tại Phong Châu thành Nam 30 trong ngoài một chỗ khe sâu. Thật không nghĩ tới, phong giao âm hiểm đến tận đây. Vương Thiên Long cầm quyền, gương mặt bi phẫn chi sắc, Bạch Hiền đệ yên tâm, ta nhất định muốn lấy hạ phong giao thủ cấp, lấy tế ngươi trên trời có linh thiên. Vương Hồng Vũ làm người ta đem Bạch Gió Tây thi thể dẫn theo đi xuống, sau đó đi lên trước. Đối với Vương Thiên Long nói, Phụ Hoàng, chúng ta đều không phải là đánh không lại Khôn Quốc, hoàn toàn là lên phong giao làm, không thể tưởng được nàng lấy thế thân mê hoặc chúng ta, vụng trộm chạy tới chặn giết kiếm thánh. Ai, sớm biết rằng nên đang xuất phát, kiếm thánh cố ý muốn đi chiêu nạp Vũ Lâm nhân sĩ, mới Khôn Quốc cơ hội, điều này cũng trách hắn. Vương Thiên Long vẫy tay ngăn lại hắn nói tiếp, hắn nhìn quanh đám người liếc nhìn một cái, nói, bây giờ kiếm thánh bị giết. Thiên hạ tứ đại tông sư không một may mắn còn tồn tại. Ta tuy rằng không sợ phong giao, nhưng không có 10 phần nắm chắc đánh bại nàng. Bây giờ trừ bỏ Thiếu Nhạc phái cùng Đại Thiện Tự ở ngoài, chúng ta còn cần lại mời chào một số cao thủ. Ngụy Đông Tường nói, bệ hạ, đã nhiều ngày Thiếu Nhạc phái cùng Đại Thiện Tự cao thủ hình như có lời oán thán, bọn hắn không biết theo bên trong thế nào nghe đến tin tức, đã bắt đầu hoài nghi Huyền Thiên Đạo Nhân cùng Không Minh Thiền Sư chi chết rồi. Đều tỏ vẻ phải đi về một lần nữa điều tra, không biết việc này nên như thế nào xử lý. Tạm thời ổn định bọn hắn, như đương thật không vững vàng, còn chưa tính. Vương Thiên Long trong lòng biết Đại Thiện Tự cùng Thiếu Nhạc phái người tuy rằng thành thật, cũng không ngu xuẩn, tại Bán Nguyệt Quang thời điểm Thẩm Hương Hương làm hắn phát thề làm sáng tỏ thời điểm bọn hắn cũng đã. Lấy Tề Phi bây giờ công lực, kiếm pháp, lại tăng thêm Bàn Long kiếm sắc bén. Muốn chém đoạn cỏn con này đai trinh tiết tự nhiên dễ như trở bàn tay, hơn nữa ra sức cao diệu, chút xíu không kém, không chút nào thương tổn được nói u nhược làn da, bộ lông, lấy nói u nhược kiến thức, cũng không khỏi âm thầm tán thưởng. Tề Phi đem thần binh vào vỏ, khẩn cấp không chờ được liền muốn đi thưởng thức nói u nhược thần bí hang tối, nhìn một cái, chỉ thấy nàng hạ thân bộ phận sinh dục một mảnh phấn nộn, phình phình thịt bao tựa như một cái nở hoa bánh bao lớn. Hòa phong giao bộ phận sinh dục 10 phần tương tự, chính là thiếu hai miếng mép thịt thôi, đang muốn cẩn thận nhìn thời điểm nói u nhược đã rất nhanh nắm lên quần áo che khuất hạ thân, liền cũng không nhìn thấy nữa. Không cho phép loạn nhìn, đi ra ngoài. Nói u nhược nga mi co lại, nhẹ giọng quát. Nhị di nương, để ta nhìn liếc nhìn một cái, liền liếc nhìn một cái. Tề Phi giống như phát hiện tân đại lục giống như, hai mắt sáng lên xông lên phía trước. Nói u nhược một cước đá, chính trung bụng của hắn, trong miệng nói, đi ra ngoài. Tề Phi tai a một tiếng, thân thể quay cuồng đến ngoài cửa, ngẩng đầu thời điểm cửa phòng đã bị mỹ nhân di nương cấp đóng lại, Tề Phi lưu luyến không rời rời đi, nghĩ lại nghĩ đến Phong Giao muốn xuất quan, tâm tình lại tốt đẹp, bước nhanh triều tỉnh thất đi đến. Đến cửa tỉnh thất miệng, liền nhìn thấy Diêu Ấu Vi Hòa Phong Gặp Tình đã tại đó bên trong chờ, Tề Phi vội vàng lên phía trước. Không lâu sau, cửa tỉnh thất theo bên trong bị người khác mở ra, cả người hình mạng diệu tuyệt sắc nữ nhân theo bên trong chậm rãi mà ra, đúng là nữ đế Phong Giao. Nương! Tề Phi mắt sáng lên, liền vội vàng tiến lên ôm lấy nàng. Ân! Phong Giao đáp một tiếng, nhẹ nhàng đẩy hắn ra, thấy hắn xoa tay, trục trịch bộ dáng, âm thầm buồn cười. Thông tri một chút đi, đêm nay đại gia cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Phong Giao nói. Ta lập tức phân phó bọn hắn làm một chút tốt. Diêu Ấu Vi nói. Lúc ăn cơm tối, Phong Giao triệu tập đám người tụ tập dùng chung với nhau cơm, đồng thời thương thảo bước tiếp theo công việc. Trừ bỏ Tề Phi ở ngoài, ở đây còn có Nói U Nhược, Diêu Ấu Vi, Phương Hoa Tiên, Phong Gặp Tình, Diệp Thụy Vân bọn người, một đám mỹ nhân nhi bộ dạng một cái sau một cái mê người. Dáng người thước tha, tranh tiên khoe sắc, trăm hoa đua nở, chỉ là nhìn cũng đã là một loại hưởng thụ. Hiện trường một mảnh hòa thuận vui vẻ, Tề Phi ngồi ở Phong Giao bên cạnh, liền ăn cơm tâm tư cũng không có, chính là nhìn Phong Giao, trong miệng nói, mẹ, ngươi đã đáp ứng của ta việc. À, hắn lời còn chưa nói hết, Phong Giao đã kẹp lấy một khối ngũ hoa thịt nhét vào miệng hắn bên trong, nàng nói, đại can vận số đã hết, chúng ta là thời điểm khởi xướng tấn công. Mặt khác, đem vòng ngón tay dịu dàng bách luyện thép cũng gọi là phía trên. Diêu Ấu Vi nói, đã dùng bồ câu đưa tin thông tri các nàng, tin tưởng các nàng rất nhanh liền đến. Tề Phi ăn xong một khối ngũ hoa thịt, lại nói, mẹ, Bạch Gió Tây đã chết, ta. À! Phong Giao gấp một miếng thịt cuốn đưa vào hắn trong miệng, ngăn chặn miệng của hắn, nói tiếp, đợi vòng ngón tay dịu dàng bách luyện thép đến phía sau, chúng ta cùng đi đi Đại Can Kinh Thành. Ta muốn nhìn xem Vương Thiên Long còn có thủ đoạn gì nữa. Nói U Nhược nói, Vương Thiên Long lần này chết chắc rồi, chính là. Chúng ta còn có tỉ muội tại Đại Can Hoàng Cung, hy vọng không có khả năng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Diêu Ấu Vi nói, Thích tỷ tỷ vẫn ẩn núp rất khá, cũng không xảy ra vấn đề gì à. Nói U Nhược lắc đầu nói, khó mà nói, chúng ta ngày đó tại nhai một bên đối thoại Gió Tây sở lời nói, cực có khả năng bị người khác nghe qua rồi. Tuy rằng ta không có nói rõ ẩn núp tại Vương Thiên Long người bên cạnh là ai, nhưng đối phương không khó lắm đoán được. Vạn nhất ngu sao mà không phàm nói cho Vương Thiên Long chuyện này, hậu quả khó liệu. Phong Giao mắt phượng chợt lóe, nói, nghĩ biện pháp liên hệ Thượng Thính Cầm, làm nàng rút về đến, bây giờ chúng ta thế cường, đã không cần tiếp tục ẩn núp. Phương Hoa Tiên đứng lên nói, ta hiện tại liền phân phó. Trải qua Phong Châu ngoài thành một trận chiến, Ngạo Kiếm Sơn Trang bị giết, Đại Can triều đình chỉnh thể thực lực đã không bằng Khôn Nước, bởi vậy, Thích Nghe Cầm lại ẩn núp đi xuống đã không nhiều lắm ý nghĩa, có thể trở về đến đây, nhưng này phải cam đoan an toàn, tại hồi Khôn Quốc chi trước không bại lộ thân phận. U Nhược, hoan nghênh ngươi trở về. Phong Giao đứng dậy triều nói U Nhược giơ ly rượu lên. Đám người nhao nhao đứng dậy, đối với nói U Nhược đến lấy cao quý nhất kính ý. Nhìn xung quanh từng tờ tốt đẹp, ôn nhu gương mặt. Nói U Nhược mũi nhất chua, hai hàng nhiệt lệ theo phía trên mặt ngã nhào xuống, trời biết nàng mấy năm nay là làm sao sống đến. Sau khi ăn xong, đám người tán đi. Tề Phi một tấc cũng không rời theo tại Phong Giao phía sau, sợ nàng nhân lúc chính mình không cẩn thận biến mất không thấy gì nữa. Trở lại trong phòng, Phong Giao quét hắn liếc nhìn một cái, nói, con, hôm nay, ta muốn cùng ngươi nhị di nương ngủ, ngươi chính mình ngủ đi. Tề Phi vừa nghe liền cấp bách. Không phải là, ngài đã đáp ứng ta đấy, chỉ cần giết Bạch Gió Tây, liền, liền. Phong Giao xoay mông bự ngồi ở trên giường, hai chân tréo ngoẩy, nói, chuyện này sau này hãy nói, còn nhiều thời gian nha, ngươi nhị di nương tại Bạch Gió Tây bên người ẩn núp nhiều năm như vậy, ngươi có biết nàng có bao nhiêu vất vả sao? Ta muốn thật tốt cùng nàng tự tự, nói lời trong lòng. Chính nói U Nhược liền từ ngoài cửa đi đến, nhìn thấy Tề Phi tại nơi này. Nàng nhíu mày nói, Tề Phi, ngươi chạy nơi này tới làm cái gì, còn không hồi chính mình gian phòng đi ngủ đây. Nhìn nàng lạnh lùng, gương mặt nghiêm khắc bộ dạng, Tề Phi không khỏi có chút sợ hãi, cúi đầu nói, Nga, đã biết. Ta đây đêm mai lại đến. Nói U Nhược mày liễu đưa ngang một cái, đêm mai cũng không hứa đến, nhiều người rồi, là cùng mẹ ngủ, quá kỳ cục. Không phải là, ta. ta. Đi ra ngoài. Oành một tiếng, cửa phòng đóng chặt, Tề Phi bị chạy đi ra.